Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2970, chương 2971, luân hồi bí mật. Thực hiện lời hứa, tiền bối, ta muốn như thế nào mới có thể tìm về Linh Tuyết? Diệp Viễn không cam lòng nói, đem mộ Linh Tuyết tìm trở về. Diệp Viễn cuối cùng là buông xuống một viên gánh nặng, bất quá. Không đem hoàn chỉnh mộ Linh Tuyết tìm trở về, hắn hay là không cam tâm, luôn cảm thấy thiếu thốn cái gì. Di Thiên nhìn xem Diệp Viễn, nói ra, chư thiên vạn giới, chỉ có một người có thể đem nàng tìm trở về. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, nói, luân hồi chúa tể. Di Thiên gật đầu nói, không sai, lão già này cùng những người khác bất đồng. Hắn chỉ lĩnh ngộ luân hồi một đạo, nhưng thực lực của hắn, tại toàn bộ chúa tể cảnh bên trong, cơ hồ là đứng đầu nhất tồn tại, có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Hắn đối luân hồi một đạo cảm ngộ, không ai bằng. Hắn mặc dù không nói khống chế luân hồi, nhưng là đi ở trên con đường này, đến mức đi tới một bước nào, ta cũng không biết. Nếu như trên đời này ai có thể tìm tới nha đầu kia lời nói, vậy chỉ có thể là hắn rồi. Trên đời này không có người nào dám nói chính mình triệt để nắm trong tay một đạo. 3000 đại đạo, dù là chỉ nắm giữ một đạo, liền cơ hồ có thể thông thiên. Tam thập tam thiên lưu truyền một loại truyền thuyết, phàm là có thể triệt để khống chế một đạo bản nguyên, liền có thể đánh vỡ vĩnh sinh chi môn, bước vào bỉ ngạn. Nhưng từ xưa đến nay, chưa hề có người làm đến qua. Bởi vì, chỉ có thiên đạo mới có thể triệt để khống chế một đạo. Cho nên, mọi người mới có thể nếm thử cảm ngộ tận khả năng nhiều bản nguyên đại đạo. Ý đồ đánh vỡ vĩnh sinh chi môn. Hai con đường này, khó mà nói ai mạnh ai yếu. Nhưng không hề nghi ngờ. Luân hồi chúa tể mạnh phi thường, mạnh đến khoảng cách triệt để khống chế một đạo, cũng không xa. Diệp Viễn nghe, có chút kích động nói, hắn ở đâu? Di Thiên lắc đầu cười khổ nói, không có ai biết hắn ở đâu. Lão già này du lịch chư thiên vạn giới, cảm ngộ nhân sinh, thể ngộ luân hồi, có lẽ hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, có lẽ hắn hiện tại là trí cao chúa tể. Có lẽ, hắn liền ở bên người ngươi ta. Nhưng, không có ai biết hắn ở đâu. Nếu như có thể tìm tới hắn, ta cũng sẽ không để ngươi đi mượn Tử Liễm tán rồi. Lão già kia xuất thủ, muốn phục sinh nha đầu này. Bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Diệp Viễn hít sâu một hơi. Bỗng nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cười nói. Vậy có phải hay không nói, chỉ cần tìm được luân hồi chúa tể, ta có thể phục sinh rất nhiều người. Di Thiên gật đầu nói, đúng, chỉ cần bản nguyên linh hồn vẫn còn, chỉ cần thực lực không bằng chúa tể cảnh, hắn đều có thể phục sinh. Tại luân hồi một đạo bên trên, thành tựu của hắn không người nào có thể với tới. Chúa tể cảnh oanh mở 3 đạo phong ấn, đã siêu thoát luân hồi. Không tại trong ngũ hành, cho nên, chúa tể chết, chính là thật đã chết rồi. Có thể chỉ cần không đến chúa tể cảnh, liền tại trong luân hồi, liền muốn tuân theo thiên đạo an bài. Luân hồi chúa tể mặc dù không phải khống chế luân hồi, nhưng muốn phục sinh mấy người, lại là dễ như trở bàn tay. Năm đó, Diệp Viễn rõ ràng phát giác qua cơ chính dương bản nguyên linh hồn. Điều này cũng làm cho Diệp Viễn dấy lên hy vọng. Vân Nghê thản nhiên nói, ngươi dẹp ý niệm này đi. Cái này vô số năm qua, thiên hồn chúa tể gặp qua luân hồi chúa tể số lần, một cái tay đều có thể đếm ra. Trừ phi hắn chủ động hiện thân, nếu không không ai có thể tìm tới hắn. Diệp Viễn cười nói, hắn sẽ hiện thân. Hỗn độn huyết thạch một khi xuất thế, cái kia chính là chư thiên vạn giới hòa. Ta tin tưởng, luân hồi chúa tể khẳng định sẽ hiện thân. Từ trình độ nào đó nói, hai người bọn họ thuộc về đồng loại, đều là tại một đạo bên trên, cơ hồ đạt tới cực hạn tồn tại. Đến lúc đó, huyết tộc tai họa chư thiên vạn giới, luân hồi chúa tể sợ là muốn không đếm xỉa đến, cảm ngộ luân hồi cũng là làm không được. Một tái huyết chi bản nguyên, một tái luân hồi bản nguyên, đều là cực mạnh đại đạo. Hỗn độn huyết thạch cần máu lực lượng, cần vô số muôn dân máu tươi chứng đạo, mà luân hồi chúa tể lại cần tại bình thường bên trong thể ngộ luân hồi chi đạo. Hai người này có thể nói là tuyệt đối đối lập, cho nên Diệp Viễn phán đoán, đến lúc đó luân hồi chúa tể khẳng định sẽ hiện thân. Đến mức luân hồi chúa tể sẽ không xuất thủ, Diệp Viễn liền không để ý tới. Chí ít, có cái hy vọng đúng không? Vân Nghê lại không phản bác được, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nhường luân hồi chúa tể phục sinh, hắn liền sẽ giúp ngươi phục sinh sao? Diệp Viễn chỉ là cười cười, không phản bác, luân hồi chúa tể có đáp ứng hay không? Hắn không biết, nhưng hắn sẽ đem hết toàn lực đi làm. Hắn sẽ cố gắng mạnh lên, trở nên có tư cách cùng luân hồi chúa tể đối thoại. Lúc trước chính mình ưng thuận mục tiêu, đều thực hiện, không phải sao? Tựa như tiếp tử liễm tán, đây vốn là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng hắn hay là hoàn thành. Tuy nói trong lúc này có Vân Nghê trợ giúp, nhưng cuối cùng, hay là Diệp Viễn cố gắng của mình. Mộ Linh Tuyết đã phục sinh, Diệp Viễn tự nhiên cũng liền không cần tử liễm tán rồi. Hắn không phải ham bảo vật người, rất sảng khoái trả lại tử liễm tán, đồng thời cùng Vân Nê cùng đi đến bất diệt hồn vực. Hướng bất diệt chúa tể nói lời cảm tạ. Bất diệt chúa tể bản thân bị trọng thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Viễn, hắn tự nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Đa tạ bất diệt tiền bối mượn dù tri ân, Diệp Mỗ ghi nhớ trong lòng. Diệp Mỗ thiếu bất diệt tiền bối một cái nhân tình, tương lai nhưng có chỗ cần, Diệp Mỗ tuyệt không chối từ. Diệp Viễn ôm quyền nói, bất diệt thu hồi tử liễm tán, hừ lạnh nói, ngươi cảm thấy bản tọa cần nhân tình của ngươi sao? Diệp Viễn cười cười nói, hiện tại không cần, chưa hẳn tương lai không cần. Diệp Mỗ tự hỏi, tương lai một khi bước vào chúa tể chi cảnh, thực lực không ở tiền bối phía dưới. Có lẽ, tiền bối đến lúc đó thật có cầu ở ta cũng không nhất định. Bất diệt chúa tể mặt đen lên, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cuồng vọng hung ác a, ngươi liền không sợ, bản tọa hiện tại liền đập chết ngươi. Diệp Viễn vẫn như cũ cười nói, tiền bối bố trí xuống thất thải phù đồ, không phải là vì tìm kiếm chân chính nhân uân hồn thể sao? Hiện tại, chân chính nhân uân hồn thể xuất hiện, ta cũng coi là ngươi nửa cái truyền nhân, tiền bối chỉ sợ không hạ thủ được a. Tại mê thần chiến trường thời điểm, bất diệt chúa tể là lo lắng Diệp Viễn mưu đồ làm loạn, cho nên không nguyện ý mượn dù. Hiện tại, hắn biết Diệp Viễn chỉ là vì cứu người, đồng thời mọi người hiện tại cũng có huyết tộc cái này cùng chung địch nhân. Đương nhiên sẽ không lại cử động sát ý, mà lại, Diệp Viễn nói không sai, thật sự là hắn là muốn tìm kiếm một cái truyền nhân. Chỉ là không nghĩ tới, truyền nhân của mình lại là cái nhân loại. Một cái nữa, bất diệt chúa tể trở về sau đó, cũng biết Diệp Viễn đích thực là cứu được niết hồn tộc. Tuy nói vẫn lạc một cái vô văn chúa tể, nhưng tam tộc liên quân tổn thất so với bọn hắn còn lớn hơn. Nhân tình này, hắn bất diệt chúa tể cũng không thể không lĩnh a. Tất cả mọi người là người thông minh, nói chuyện tự nhiên cũng không cần vòng vo. Bất diệt chúa tể hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên thần của ngươi trở về nhục thân là một loại lãng phí. Ngươi cần phải nhập ta niết hồn tộc, tương lai thành tựu tất không tại bản tọa phía dưới. Diệp Viễn lắc đầu nói, thân thể tóc ra, thủ tại phụ mẫu, Diệp Viễn không dám xem thường bỏ qua. Huống hồ, Diệp Mỗ toan tính, cũng không chỉ là hồn đạo. Lòng ta, so tiền bối tưởng tượng càng lớn. Bất Diệt Chúa Tể nghe, càng là nổi trận lôi đình. Trầm giọng nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ta Niết Hồn tộc, không chào đón ngươi, cút đi. Diệp Viễn cười cười, hướng Bất Diệt Chúa Tể cáo từ. Sau khi ra ngoài, Vân Nghê tầm mắt chớp lên, hỏi, ngươi thật không lưu lại đến? Diệp Viễn lắc đầu nói, ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Vân Nghê cau mày nói, nữ tử kia đã cứu trở về, ngươi còn có cái gì chuyện trọng yếu hơn? Diệp Viễn cười nói, ta đáp ứng Di Thiên Tiền bối tiễn hắn về nhà. Hiện tại, là đến thực hiện lời hứa thời điểm rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.